Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 101, quả nhiên vẫn là đào chân tường A. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 7 tranh tài kết thúc, Leeds United đội là 5 thắng 2 thua, điểm tích lũy 15 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ 3. Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại có thể nói là cái sau vượt cái trước. Thành tích cũng không tệ lắm. Xếp hạng thứ nhất dĩ nhiên chính là Chelsea đội 5 thắng 2 hòa, điểm tích lũy 17 phân. Đồng dạng Liverpool đội cũng là 5 thắng 2 hòa, điểm tích lũy 17 phân. Xếp hạng thứ 2, xếp hạng thứ 4 chính là Quỷ Đỏ MU 4 thắng 2 hòa 1 thua, điểm tích lũy 14 điểm. Hull City cùng MU đội chiến tích cùng điểm tích lũy đều là giống nhau. Đứng hàng thứ 5, đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Hull City cái này mới được thăng cấp thật là quá nghiêu. Cái này mùa giải là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Arsenal cùng Aston Villa hiện tại cũng là 4 thắng 1 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 13 phân. Đứng hàng thứ 6 cùng vị thứ 7. Còn Sheffield Wednesday hiện tại tình cảnh vô cùng hỏng bét đâu. Thi đấu vòng tròn mới tiến hành đến sơ kỳ. Nhưng là cũng là nhanh muốn tiến vào kéo dài khoảng cách giai đoạn. Ở thời điểm này ai cũng không muốn tụt lại phía sau. Mà bây giờ quốc tế tranh tài ngày lại lần nữa đột kích. Leeds United đội một chút đám cầu thủ trực tiếp rời đi. Về nước hiệu lực đi. Doa lại muốn bắt đầu lo lắng. Dù sao Company cùng Cristiano Ronaldo bọn người còn không có khỏi bệnh đâu. Nếu như Leeds United lại tổn thương một số người, vậy coi như thật xong đời A. Cho nên, do hiện tại chỉ hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ không phải bị thương. Leeds United đội đám cầu thủ sau khi đi, Leeds United đội trụ sở huấn luyện là an tĩnh rất nhiều. Nhưng là do hay là từ đội dự bị cùng đội thanh niên tìm tới một cái cầu thủ cùng Leeds United đội. Đám cầu thủ huấn luyện chung. Pogba cùng Lukaku bọn người là đi tới đội một huấn luyện. Cái này trong lúc đó Leeds United đội là có hai trận khởi động. Những này trận khởi động chính là cái này tuổi trẻ đám cầu thủ cơ hội. Cái này tuổi trẻ cầu thủ là phi thường kích động. Dù sao bọn hắn có cơ hội trước mặt Doa biểu hiện ra bọn hắn mình. Nếu như biểu hiện được tốt rất có thể liền bị Doa mang đến một đội một. Những này đám cầu thủ đều là cài lấy một mạch. Muốn biểu hiện cho Doa nhìn. Nói thật, Doa vẫn là hy vọng cái này tuổi trẻ đám cầu thủ có rất tốt phát huy. Bọn hắn nhưng chính là Leeds United đội tương lai. Bọn hắn muốn nhìn một chút những người này đến cùng biểu hiện như thế nào. Mà lại hiện tại nếu như Leeds United đội lại xuất hiện cái gì tổn thương bệnh. Cái này tuổi trẻ đám cầu thủ cũng là có thể đỉnh đi lên. Cho nên đối với cái này tuổi trẻ cầu thủ Doa vẫn là rất xem trọng. Nhất là Pogba cùng Lukaku. Hai gia hỏa này đều là đi theo đội một huấn luyện. Chỉ là thời điểm tranh tài về đội dự bị cùng đội thanh niên đi tranh tài. Bất quá Lukaku hiện tại thân cao hình thể đơn giản liền không giống như là đội thanh niên cầu thủ. Đơn giản tựa như là trưởng thành đội mà. Bất quá, hiện tại Lukaku dưới chân kỹ thuật vẫn tương đối thô ráp. Hắn đá bóng phương thức liền dùng lợi dụng tốc độ của mình thân thể cùng lực trùng kích. Dạng này đá bóng phương thức tại đội thanh niên thời điểm là mọi việc đều thuận lợi. Hàng năm đều là xạ thủ tốt nhất, dẫn bóng số siêu nhiều. Nhưng là tiến vào trưởng thành đội về sau. Dạng này đá bóng phương thức có lẽ cũng là hữu dụng. Nhưng là vẫn còn thiếu rất nhiều. Lukaku muốn trở thành cấp thế giới cầu thủ, hắn nhất định phải tôi luyện một chút kỹ thuật của hắn. Đương nhiên, hắn không cần làm đến Cristiano Ronaldo loại kia dưới chân sinh hóa kỹ thuật. Chỉ ít người muốn làm đến dẫn bóng không dễ dàng ném cùng đơn giản dẫn bóng đột phá. Doa là nhiều lần cho Lukaku nói lên những chuyện này. Đồng thời để hắn cùng Pogba hảo học một ít. Pogba dưới chân kỹ thuật nhưng thật ra là không tệ. Thân thể của người này lực trùng kích cũng là rất mạnh. Đây quả thực là siêu cấp thiên tài a. Doa là đem hai người này buộc chung một chỗ. Tương lai, hai người này khẳng định sẽ trở thành Leeds United đội vương giả cộng tác. Hiện tại hai người này vẫn là chênh lệch một chút. đều nhất định muốn chờ đợi cơ hội, cũng là muốn chậm rãi trưởng thành mới được. Albertini đứng ở một bên là kính nể không thôi. Dọa ánh mắt thật là quá dọa người. Vậy mà phát giác nhiều như vậy có thiên phú cầu thủ. Pogba cùng Lukaku hai người này thật là quá lợi hại. Albertini tin tưởng hai người này tương lai khẳng định sẽ vô cùng lợi hại. Trở thành đứng tại giải ngoại hạng Anh đỉnh nhiệm vụ. Nhìn xem những này xuất sắc người trẻ tuổi. Albertini tin tưởng vững chắc Leeds United đội tương lai vẫn như cũ sẽ vô cùng huy hoàng. Chỉ ít 10 năm Leeds United đội sẽ ngật đứng không ngã. Albertini cũng là muốn tại Joa bên người học tập Joa kia nhìn người siêu biến thái năng lực. Nếu như hắn học phí, tương lai hắn coi như lợi hại a. Nói thật, Albertini cũng có một viên muốn trở thành huấn luyện viên trưởng trái tim. Nhìn xem sư huynh của mình Roger cùng Di Matteo lần lượt ra ngoài chấp giáo về sau. Trong lòng của hắn cũng là sinh ra ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn là chênh lệch một chút. Hắn còn muốn đi theo Joa bên người học tập 1-2 năm mới được. Albertini đối tại tương lai của mình tràn đầy lòng tin. Joa nhìn một chút đội bóng huấn luyện. Sau đó trực tiếp quay người vỗ Albertini bả vai. Ra hiệu giảng huấn luyện giao cho bọn hắn. Sau đó Joa là trực tiếp đi hướng câu lạc bộ cao ốc. Về văn phòng đi. Albertini hướng Joa khẽ vuốt cằm nói ra. Giao cho chúng ta. Yên tâm đi. Joa vừa trở lại văn phòng. Julia Oliveira liền chuẩn bị xong trà. Đưa tới. Đồng thời nói với Joa. Trước đây không lâu. Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Wenger tới điện thoại. Tìm ngài. Joa tiếp nhận trà. Nghe vậy hơi sững sờ. Tìm ta làm gì? Julia Oliveira khẽ lắc đầu. Nói đến. Hắn chưa hề nói. Chỉ là để ta gặp được ngươi về sau. Để ngươi mau chóng cho hắn về điện thoại. Joa khẽ vuốt cằm. Tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Arsene Wenger gia hỏa này điện thoại tới khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Gia hỏa này tuyệt đối là đến đào chân tường a. Ngoại trừ cái này. Joa còn thật không nghĩ tới Arsene Wenger sẽ tìm tự mình làm cái gì. Cho nên. Joa không để ý đến Arsene Wenger ý tứ. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói ra, vậy liền để hắn chờ đợi đi. Ta trước xử lý một chút sự tình khác lại nói. Julia Oliveira khẽ vuốt cằm. Biểu thị biết, Julia Oliveira vừa mới quay người. Còn không hề rời đi. Ra điện thoại trên bàn tiếng chuông liền vang lên. Thanh âm thế nhưng là rất gấp gáp. Ra vừa mới uống một ngụm trà. Đều còn không có nuốt xuống. Cái này điện thoại tới. Joa là khẽ cười khổ. Cái này đáng chết Arsene Wenger cũng thật là quá gấp đi. Julia Oliveira vừa xoay người tới. Mỉm cười. Rất bình thường hiển nhiên cũng là đối Arsene Wenger tính nôn nóng cảm giác có chút buồn cười. Joa đem trong tay nước trà để lên bàn. Cái này mới bắt điện thoại. Trong điện thoại lập tức truyền đến Arsene Wenger tiên sinh. Người tốt, ta là Arsene Wenger. Xin hỏi là Joa Trung tiên sinh sao? Joa khẽ vuốt cằm nói ra. Đúng vậy, ta là giáo sư tiên sinh. Người gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì không? Joa cũng không muốn cùng Arsene Wenger cãi cọ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến. Arsene Wenger hơi sững sờ. Sau đó cười ha ha nói ra. Joa tiên sinh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Tốt, đã dạng này. Ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ta muốn từ ngươi câu lạc bộ mang đi một cái người. Quả nhiên, gia hỏa này chính là đến đào chân tường. Joa khẽ cười khổ, Arsene Wenger ngoại trừ chuyện này. Căn bản liền sẽ không gọi điện thoại cho mình. Joa lập tức nói, ta thuyết giáo thụ tiên sinh. Người đầy có phải hay không là cũng quá sốt ruột. Hiện tại nhưng hái lúc tháng 10. Khoảng cách mùa đông chuyển nhượng cũng còn có gần 2 tháng đâu. Người bây giờ liền không nhịn được rồi. Arsene Wenger khẽ nhíu mày. Không vội không được a. Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá nổi tiếng. Nếu như nàng chậm một chút. Những này cầu thủ coi như chuyển nhượng đi còn lại câu lạc bộ. Hắn cũng không muốn mất đi những này cầu thủ đâu. Arsene Wenger lập tức nói. Ha ha. Ai bảo các ngươi Leeds United đội chán cầu thủ nổi tiếng đâu. Nếu như ta không làm nhanh một chút, chúng ta Arsenal đội liền không đùa lạc. Doa hơi bĩu môi nói ra. Thế nhưng là giáo sư tiên sinh, chúng ta Leeds United đội thế nhưng là không có yếu xuất thụ cầu thủ ý nghĩ. Ta nghĩ ngươi lần này hẳn là một chuyến tay không? Arsene Wenger lập tức nói. Ai? Không không không. Không muốn nói như vậy. Các ngươi không bán ra cầu thủ, không có nghĩa là cầu thủ không có trốn đi ý nghĩ. Đúng hay không? Doa lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ Arsene Wenger đã bí mật liên hệ tốt mình kỳ hạ cầu thủ? Trận banh này viên muốn phản bội. Nghe Doa không nói gì, Arsene Wenger biết Doa hiểu lầm. Hắn lập tức nói. Doa tiên sinh, người yên tâm. Chúng ta còn thanh danh tốt đẹp a tự mình cùng quý câu lạc bộ cầu thủ liên hệ. Người dưới cờ cũng không có cầu thủ muốn phản bội ý tứ. Doa hơi sững sờ. Sau đó nói. Kiêng ngươi là có ý gì? Arsene Wenger lập tức nói. Là như vậy, quý câu lạc bộ tại một ít vị trí bên trên nhân viên qua đường. Có thực lực cầu thủ đều không có ra sân thi đấu cơ hội. Những này cầu thủ nếu như không thể ra sân thi đấu. Đây có phải hay không là có chút phung phí của trời đâu? Nghe được Arsene Wenger, Doa là minh bạch Arsene Wenger đến tột cùng là vì ai mà đến rồi. Doa cười ha ha nói ra. Giáo sư tiên sinh trong miệng cầu thủ hẳn là Samir Nasri à. Gần nhất Samir Nasri tại Leeds United đội thu hoạch được ra sân cơ hội thật chính là vô cùng ít. Lúc đầu Samir Nasri sẽ là Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo hai người thứ nhất dự bị. Thế nhưng là nào biết được khoảng thời gian này Marco Roy là quật khởi mạnh mẽ. Mà lại bên người còn có hau cùng ai trèo lên Hazard nhìn chằm chằm. Samir Nasri thật sự là không có cái gì cơ hội. Mà còn chờ lấy Cristiano Ronaldo khỏi bệnh về sau. Samir Nasri lại càng không có cơ hội gì. Cho nên, ở thời điểm này Samir Nasri có rời đi ý nghĩ vậy cũng rất bình thường. Nói thật, Doa cũng minh bạch, Samir Nasri tại Leeds United đội thật không có cơ hội gì. Bởi vì mùa giải tiếp theo, thuê đi ra De Bruyne cũng đem trở lại Leeds United câu lạc bộ. Lúc kia, Samir Nasri vị trí lại phải lùi ra sau. Cơ hồ là không có cơ hội gì. Cho nên, đem Samir Nasri lưu lại đúng là đối Samir Nasri không chịu trách nhiệm. Doa trầm ngâm một trận. Sau đó nói, đúng vậy, Samir Nasri đúng là không thích hợp tiếp tục lưu lại chúng ta Leeds United đội. Nhưng là ta vì cái gì nhất định phải đem Samir Nasri bán ra cho các ngươi Arsenal đội đâu? Các ngươi Arsenal đội thế nhưng là chúng ta câu lạc bộ trực tiếp đối thủ cạnh tranh à. Arsene Wenger cười ha ha nói ra. Doa tuyến bên trên ngươi cũng chớ nói như thế. Hai nhà chúng ta câu lạc bộ gần nhất thế nhưng là từng có rất nhiều giao dịch. Nhưng là các ngươi câu lạc bộ vẫn như cũ là tại chúng ta Arsenal đội phía trước. Ngươi cảm thấy một cái Samir Nasri có thể ảnh hưởng đến cái gì sao? Arsene Wenger còn nói ra, mà lại một cái Samir Nasri đối cho các ngươi là có cũng được mà không có cũng không sao. Đối tại chúng ta Arsenal đội tới nói nhưng là phi thường trọng yếu. Ngài ra một cái giá đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.